The Gamer Hệ Thống, chương 958, New World, gocchuyenaudio.com. Tại một vùng biển nằm dưới chân vành đai hồng tuyến Red Line có một con thuyền với những cánh buồm đen bỗng nhiên nổi lên trên mặt nước. Chúng ta đã lên tới mặt biển rồi. Lúc này phía trên đang có biển động cực kỳ dữ dội, cả một vùng biển đỏ rực như là biển máu vậy, mọi loại thời tiết cực đoan nhất mà con người không thể tưởng tượng ra được đều xuất hiện ở nơi này. Mặc dù chỉ vừa mới đặt chân vào New World nhưng mọi người trên thuyền đều có thể cảm nhận được rõ sự nguy hiểm của nó. Quả thật so với nơi này thì nửa trước của Grand Line chính là một thiên đường. Ở nơi đây chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bỏ mạng giữa biển khơi. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường, con thuyền của hắn được chế tạo từ loại gỗ đặc biệt không thể hư hại và còn được lắp đặt rất nhiều thiết bị hiện đại ở Water 7. Không chỉ thế con thuyền còn được hắn yểm rất nhiều loại phép thuật giúp cho bên trong con thuyền luôn nằm trong trạng thái ổn định bất kể thời tiết ở bên ngoài có khắc nghiệt thế nào. Với con thuyền này hắn tự tin có thể vượt qua mọi vùng biển nguy hiểm nhất ở New World một cách an toàn. Tiến lên nào, con thuyền Black Pearl lập tức tiến về phía trước theo hiệu lệnh của hắn, Nami cũng lấy ra chiếc vòng tay mới được gắn tới ba chiếc lock pole chỉ về ba hướng khác nhau mà cô nhận được từ tà tướng của Neptune. Hắn quyết định lựa chọn địa điểm đầu tiên mà bọn hắn sẽ tới trong New World chính là hòn đảo do kim của chiếc lock pole ở giữa trong ba chiếc lock pole chỉ tới. Sau khi di chuyển trên biển khoảng nửa ngày thì bỗng nhiên hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng lên. Việc nhiệt độ tăng giảm đột ngột tại Grand Line là hết sức bình thường nhưng khi hắn nhớ lại nội dung cốt truyện một chút thì hắn liền đi lên mũi thuyền và tiến hành quan sát một chút. Sau khi quan sát thì hắn liền thấy được bầu trời ở phía đông bắc so với vị trí hiện tại của hắn đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Nami, cho anh xem lock pole chút nào, hắn nói. Hắn quan sát một chút thì liền thấy chiếc kim của lock pole hắn lựa chọn đang rung lắc liên tục chứng tỏ mục tiêu trước mắt của hắn chính là đảo Raisin theo như lời của Smoker. Trong cốt truyện thuyền của Luffy đã bị dòng hải lưu cuốn đi sau đó được một đàn cá voi khổng lồ đưa ra xa vị trí ban đầu của đảo người cá nên con đường đi tới đảo Raisin của họ không giống với con đường hiện tại của hắn. Trên đường đi tới đảo Raisin thuyền của Luffy đã đi ngang qua phần đảo lửa của Pang Hazard và quyết định đi lên đảo đó còn có Smoker đi ngược từ đảo Raisin về thì đặt chân lên phần đảo băng. Đổi lộ trình, chúng ta sẽ không đi tới đảo Raisin nữa, hắn nói. Ở Pang Hazard còn có rất nhiều điều thú vị đang chờ hắn đây này, đặc biệt là ở đó hắn hẳn là có thể gặp được Lo sau đó đi theo cậu ta tới Dressrosa. Mấy cô gái mặc dù có thắc mắc nhưng cũng không hề phản đối, hắn liền bẻ lái và tiến về phía vùng biển đỏ rực lửa trước mặt. Không mất quá lâu để con thuyền Black Pearl đến gần vùng biển quanh Pang Hazard, nhiệt độ lúc này đã tăng lên rất cao nhưng bên trong con thuyền của hắn thì không khí vẫn hết sức mát mẻ nhờ có tác động của phép thuật. Hu hu hu hu, đúng vào lúc này hắn nghe thấy một loạt tiếng khóc truyền ra từ bên trong khoang thuyền. Một lát sau Kaya từ bên trong chạy ra và vội vàng nói. Luffy, có người vừa mới phát một cuộc cầu cứu. Kaya tỏ vẻ lo lắng, người đó nói anh ta đang ở gocchuyenaudio.com, đảo Pang Hazard và đồng đội của anh ta đang bị một tên samurai tàn sát rồi sau đó hình như anh ta cũng bị giết luôn rồi. Kẻ thực hiện cuộc gọi cầu cứu thông qua Đen Đen Musi có vẻ như là một trong những nhân viên làm việc dưới trướng Caesar Cloud ở đảo Pang Hazard. Tên samurai mà hắn ta nhắc tới chắc chắn là Kinemon, người của Wano Quốc tới Pang Hazard để giải cứu thiếu chủ Momonosuke của mình. Cuộc gọi đó có thể là một cái bẫy đấy, ở Grand Line này rất hay xảy ra những vụ tương tự như vậy và những người bị rơi vào cái bẫy này thường thì bị cướp bóc hoặc bắt làm nô lệ, khổ sai Robin nói với Kaya. So với Kaya thiện lương thì Robin có tính cảnh giác cực kỳ cao do tuổi thơ tăm tối của mình. Không sao đâu Robin, đằng nào mục tiêu của chúng ta cũng chính là đảo Pang Hazard mà hắn nói, các em hãy đeo cái này lên đi. Hắn ném ra ba chiếc nhẫn nhỏ cho Nami, Robin và Kaya. Trên đảo này có môi trường hết sức khắc nghiệt và trên hết là nó tồn tại một loại khí ga rất độc hại nên chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ cho các em khỏi loại khí ga đó, hắn nói. Nami, Robin và Kaya lập tức đeo chiếc nhẫn lên tay mình sau khi nghe hắn nói vậy, đây là chiếc nhẫn đã được hắn khắc phép thuật lên trên nên nó sẽ bảo vệ khỏi môi trường độc hại tại Pang Hazard. Bản thân hắn thì không cần tới phép thuật đó để bảo vệ vì trên cơ bản cơ thể hắn có thể tồn tại ở mọi loại môi trường, kể cả có là môi trường nhiễm phóng xạ nặng hay là môi trường cực kỳ độc hại. Về cơ bản thì chất độc khí ga của Caesar là vô dụng đối với hắn. Còn có Lina bay bên cạnh hắn thì lại càng không cần phải lo, cô bé vốn là tinh linh ánh sáng nên cực kỳ thông thạo phép thanh tẩy nên sẽ không sợ độc. Tới gần đảo Pang Hazard thì bọn hắn liền nhìn thấy một biển lửa, ngọn lửa cháy trên mặt biển bốc cao cả chục mét ngăn cản những chiếc thuyền từ bên ngoài muốn tiến vào bên trong. Có điều con thuyền của hắn sở hữu một vòng bảo hộ vững chắc nên có thể đi xuyên qua biển lửa mà chẳng hề hấn gì. Tới nơi rồi, lúc này con thuyền của hắn dừng ở trước bờ và trước mặt bọn hắn là một hàng rào thép vững chãi được bao quanh bởi lửa cùng với một tấm biển to lớn ghi hai chữ Pang Hazard. Xem ra nơi này không phải là chỗ để neo thuyền rồi, sau khi lên bờ thì hắn liền thu con thuyền lại vào ba lô. Trong này nóng quá đi mất, Robin và Kaya không chịu được cái nóng thì liền cởi áo ngoài ra, chỉ để lại chiếc áo hai dây cùng chiếc quần short ngắn bộc lộ dáng người tuyệt mỹ của mình. Chỉ có Nami vốn đã chỉ mặc chiếc áo bikini cùng quần jean thì không thể cởi thêm được nữa mà thôi. À, trên chiếc nhẫn đó có chức năng điều hòa nhiệt độ đó, các em không cần phải cởi quần áo ra đâu, hắn nói. Mặc dù cảnh ba cô gái ăn mặc thiếu vải vây quanh mình khiến hắn rất hài lòng, nhưng trên đảo này còn rất nhiều người khác nữa nên hắn không muốn cho bọn chúng nhìn thấy thân thể của mấy cô gái. Cảnh đẹp như vậy thì chỉ có một mình hắn được phép thưởng thức mà thôi. Robin và Kaya nghe hắn nói vậy thì liền loay hoay chiếc nhẫn trên tay mình một chút, và sau đó một cảm giác hết sức mát lạnh chạy dọc thân thể của họ. À, mát quá, Nami cũng kích hoạt chức năng điều hòa trên chiếc nhẫn của mình và ba cô gái liền ngừng đổ mồ hôi. Tại sao nơi này lại nóng như vậy nhỉ? Rõ ràng người gọi cầu cứu nói rằng ở nơi này rất lạnh kia mà sau khi thoát khỏi cái nóng thì Kaya liền nói. Nghe Kaya nói vậy thì Nami và Robin cũng cảm thấy rất thắc mắc. Đó là bởi gocchuyenaudio.com, vì hòn đảo này được chia làm hai phần, nửa bên phía này thì rất nóng bởi nó đang bốc cháy và nửa còn lại thì lại cực kỳ lạnh do chìm trong cơn bão tuyết khổng lồ, hắn giải thích. Kẻ cầu cứu chúng ta đang nằm ở phía bên kia của hòn đảo. Sau trận chiến của Akainu và Aokiji thì hòn đảo vốn đã bị bỏ hoang này liền biến thành một hòn đảo của băng và lửa do sức mạnh tàn dư của hai nguyên đại tướng. Nơi này kỳ lạ quá. Xung quanh bọn hắn là những kiến trúc đã bị tàn phá nặng nề nay đang dần tan chảy dưới sức nóng của ngọn lửa xung quanh, cùng với đó là rất nhiều thứ kỳ quái như bộ xương khổng lồ nằm ở một bên hay là thứ đang ở trước mặt bọn hắn hiện giờ. Grr, một con rồng khổng lồ màu đỏ lòm hiện đang nằm co rúm trước mặt của bọn hắn. Có vẻ như nó đang sợ hãi thứ gì đó, Nami nhìn thấy con rồng này nằm run rẩy ở một góc thì nói. Đương nhiên là con rồng này đang sợ rồi, và thứ làm nó hoảng sợ như vậy chính là long uy do hắn phát ra. Mặc dù hiện tại hắn không thể biến thành rồng nhưng long uy của hắn thì vẫn còn nguyên. Con rồng này là con rồng nhân tạo do tiến sĩ Vegapunk tạo ra, nó cùng lắm chỉ ngang ngửa với lũ rồng cấp thấp ở thế giới High School DxD, nên đối diện với long uy của một thiên long như hắn thì nó giống như một con thỏ bị một con sư tử dồn vào góc tường vậy. Hắn bước tới gần khiến cho con rồng càng thêm hoảng sợ nhưng lại không dám di chuyển mà chỉ cố gắng cúi thấp đầu của mình xuống tỏ vẻ thuần phục. Mày mau quay đầu lại cho tao xem nào, hắn ra lệnh. Con rồng ngay lập tức xoay cái đầu của nó lại để lộ ra phần sau cổ của nó. Hắn sau đó liền nhìn thấy một phần thân dưới của người đang bị dính vào cổ của con rồng này. Cách chương.